Xin chào trường Alpha 10, chương 661, hành sự theo ý mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai người, một là Tiêu Mân, kiêm nhiệm chức tiết sứ hai đạo lĩnh Nam và Kiềm Trung, người còn lại chính là Cải Nương, được Lý Tuế Ninh bổ nhiệm làm tiết độ sứ kiếm Nam đạo, đảm nhận việc trấn giữ Ích Châu. Cải Nương với những chiến công hiển hách trong quân đội, sớm đã tạo dựng uy vọng. Nàng không chỉ gan dạ, quyết đoán, mà còn có sự nhạy bén tinh tế, thể hiện rõ tài năng quân sự vượt trội. Lý Tuế Hinh giao nhiệm vụ bình định vùng Tây Nam, Uy Hát, Pê Thổ Phồn, đồng thời tiêu diệt các tàn dư của Lý Ẩn cho Cải, hoàn toàn yên tâm. Diều Nhiễm đã tuyển chọn hơn 20 thuộc quan xuất sắc cùng đi theo Cải Nương. Những người này hoặc là mưu sĩ từ Giang Đô, hoặc được tuyển từ các gia tộc danh tiếng như họ Thôi, Trường Tôn, Sở. Hảo Hoán cũng theo sát bên Cải Nương. Nàng còn mang theo vài tiểu cô nương được nhận nuôi từ thiện đường ở Giang Đô. Riêng Hỷ Nhi, khi đã đến tuổi trưởng thành, liền bị Cải Nương một cước đá đến quốc tử giám nhập học. Trước khi khởi hành, Cải Nương và Tiêu Mân cùng vào cung từ biệt hoàng đế. Cải Nương vỗ ngực đảm bảo, bệ hạ chỉ cần yên lòng, thần và tiêu tướng quân chuyến này không cần 3 năm, nhất định khiến Tây Nam trở nên quy củ, ngoan ngoãn phục tùng. Tiêu Mân vốn luôn trầm ổn, nghe vậy liền toát mồ hôi. 3 năm sao đủ thời gian, vị đại tỷ này quả thật nói chuyện không biết kiêng dè. Đã vậy, nàng quản lý kiếm Nam đảo, còn hắn phải phụ trách lĩnh Nam và Kiềm Trung hai đảo, địa bàn rộng lớn, lại đầy rẫy khó khăn. Đại tỷ hào sảng như thế, hoàn toàn chẳng để tâm đến sống chết của hắn. Thế mà thiên tử lại rất hài lòng gật đầu đồng ý. Tiêu Mân đứng không vững, cảm thấy mình phải nhanh chóng khởi hành. Bởi nhiệm vụ nặng nề, thời gian thì cấp bách. Sau khi Cải Nương và Tiêu Mân rời kinh, các sắc lệnh bổ nhiệm thứ sử các châu liên tiếp được ban hành từ lại bộ. Tuy nhiên, tân đế chưa từng nhắc tới việc bổ nhiệm thêm tiết độ sứ cho các đạo khác. Lý Tuế Ninh không có ý định giữ lại chế độ tiết độ sứ. Việc bổ nhiệm Cải Nương và Tiêu Mân là để tạm thời thu phục Tây Nam. Khi tình hình ổn định, nàng sẽ chính thức bãi bỏ chức quan này. Là một tân đế nắm quyền từ quân sự, Lý Tuế Ninh hiểu rõ hơn ai hết mối nguy từ việc tiết độ sứ trở nên quá mạnh mẽ, gây chia rẽ triều đình. Nàng tuyệt đối không lặp lại sai lầm của tiền nhân, để rồi trở thành một quân vương bị các thế lực địa phương thao túng. Hiện tại, đại cục đã tạm định, biên cương không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tây Nam đã có Tiêu Mân và Cải Nương trấn giữ, phía đông là Khang Tùng và Thạch Mãn, phía bắc có quân Sóc Phương và quân Lũng Hữu. Ngoài ra, còn có đại đô hộ phủ An Bắc, được đề cập trong cuộc nghị hòa với Bắc Địch trước đây. Lý Tuế Ninh dự định cải tổ An Bắc đô hộ phủ thành đại đô hộ phủ, đồng thời thiết lập 3 đô hộ phủ mới trong lãnh thổ Bắc Địch, giao cho đại đô hộ phủ quản lý. Bạch Hồng đã tự nguyện đảm nhận việc giám sát và thúc tiến kế hoạch này tại Bắc Địch. Đường Tỉnh, với công lao trong trận chiến Bắc Địch, cũng được khen thưởng. Tuy nhiên, hắn không thích bị bó buộc tại một chức quan cố định, nên Lý Tuế Ninh ban cho hắn chức giám sát ngự sử, để hắn thay mặt thiên tử tuần tra khắp nơi. Những nhiệm vụ ngoại giao sau này, nàng cũng định giao cho hắn, vừa hợp lý, vừa tận dụng được năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, những tướng sĩ tử trận như Hà Vũ Hồ đều được truy phong, gia đình binh sĩ thường dân hy sinh cũng được triều đình đặc biệt trợ cấp. Hà Vũ Hồ không có thân nhân, phần thưởng được giao cho Thất Hổ lĩnh thay. Sau khi bàn bạc, Thất Hổ quyết định giao lại số tài sản đó cho Cải Nương. Cải Nương trích một nửa phân phát cho anh em từng cùng Hà Vũ Hồ xông pha chiến trận, phần còn lại dành để hỗ trợ gia quyến các binh sĩ dưới trướng Hà Vũ Hồ. Bản thân nàng không giữ lại chút nào. Với ý niệm từ ngôi nhà nhỏ Hà Vũ Hồ để lại tại Giang Đô, Cải Nương quyết định biến nó thành nơi nuôi dưỡng thêm nhiều trẻ em mồ côi. Lạc Quan Lâm được truy phong làm thái tử thái phó, Thụy Hiệu. Trình Tín được đưa vào Văn Miếu và Từ Đường hiền sĩ quê hương, phong tước khởi quốc công, truyền lại cho hậu nhân thừa kế. Con gái hắn, Lạc Khê, vào công bộ học tập rèn luyện. Con trai Lạc Trạch tạm nhận chức chủ bả, theo sát Tống Hiền, thị lang hình bộ. Kim bà cũng không chịu ngồi yên, bà vốn muốn quay về xưởng Giang Đô, nhưng Diêu Nhiễm báo rằng các xưởng mới tại Lạc Dương và các vùng khác đã được lên kế hoạch xây dựng. Sau khi nghe vậy, Kim bà yên tâm lưu lại, chờ thêm đất dụng võ. Còn A Chiết, vốn được Thẩm Tam Miêu khéo léo đề nghị cho vào công bộ học hỏi, cuối cùng lại bị Mạnh Liệt một bước dẫn vào Đăng Thái Lâu. Khi còn ở Giang Đô, A Chiết luôn theo sát Mạnh Liệt. Dần dà, A Chiết đã lọt vào mắt xanh của ông. Hắn chăm chỉ, cẩn thận, lại trung thành, rất giống Mạnh Liệt thời trẻ. Mạnh Liệt tự biết mình đã lớn tuổi, cần tìm một người kế tục để tiếp quản mạng lưới tình báo. A Chiết chính là lựa chọn phù hợp nhất. A Chiết đi theo Mạnh Liệt học cách xử lý các công việc tại Đăng Thái Lâu. Hôm nay, hắn thử tập hợp tin tức gần đây về các sự kiện lớn nhỏ quanh kinh thành để báo cáo với Mạnh Liệt. Trong số đó, có không ít lời đồn về mối quan hệ giữa Trung Dũng Hầu và trưởng công chúa Tuyên An, Lý Dung. Nghe đến đây, Mạnh Liệt thở dài, phất tay dứt khoát. Mấy chuyện của hai người đó, bỏ qua đi. Giờ đây, cả kinh thành hầu như đều biết Thường Tuế An là con trai của trưởng công chúa Tuyên An, một bí mật đã sớm trở thành công khai. Sau khi mối quan hệ này được tiết lộ, lại có người lén lút đặt cược, đoán rằng liệu Trung Dũng Hầu có cơ hội trở thành phò mã già nhất trong lịch sử từ khi khai thiên lập địa hay không. Thường Khoát nghe thấy chuyện này, giận đến mức mấy ngày liền không ra khỏi cửa. Ông không ra ngoài, nhưng trưởng công chúa Tuyên An lại chủ động đến thăm. Tất nhiên, nàng lấy cớ là đến thăm con trai. Thường Tuế An sau khi hồi kinh thực sự rất bận rộn. Khi ở trong thành, hắn luôn phải chạy qua chạy lại giữa phủ hầu gia và phủ trưởng công chúa, hầu như mồ hôi ướt đẫm lưng vì bận rộn. May thay, sau khi được phong làm Quy Đức tướng quân, phần lớn thời gian hắn ở ngoài thành, làm việc tại doanh trại Huyền Sách quân, mỗi lần phải 3 đến 5 ngày mới có thể quay về. Hôm nay, Thường Tuế An không ở trong thành, nhưng điều đó không ngăn được trưởng công chúa Tuyên An đến tìm người. Khi trời chập tối, Thôi Lãng đang đợi bên ngoài hoàng thành, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc trong y phục y quan bước ra, liền tiến lên đón. Miên Miên, Kiều Ngọc Miên hiện đang là y quan tại Thái Y Thự trong cung. Ban đầu, nàng định đưa sư phụ mình, Tôn Đại Phu, vào cung cùng, nhưng Tôn Đại Phu làm thế nào cũng không chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, ông đồng ý theo Sở Thái Phó đến sống tại biệt viện ngoại thành. Nơi đó non xanh nước biếc, thanh tịnh yên bình, vừa tốt cho việc dưỡng thân của Thái Phó, vừa tiện để Kiều Ngọc Miên thỉnh giáo y lý khi cần. Lúc này, Kiều Ngọc Miên nhìn qua mấy vị quan viên đang liếc về phía mình, liền khẽ hỏi Thôi Lãng. Chàng đứng đây làm gì vậy? Thôi Lãng hạ thấp giọng bắt chước nàng. Hôm nay mẹ ta tới nhà nàng đó, một ấm trà giữa trưa truyền lời lại, nói rằng đàm luận vô cùng vui vẻ. Vương phu nhân còn giữ mẹ ta lại dùng bữa nữa. Kiều Ngọc Miên nghe xong, mặt khẽ đỏ, nhưng ánh mắt hiện lên chút vui mừng, gật đầu nói. Hôm trước, cha ta cũng khen chàng. Thôi Lãng lập tức hỏi, khen thế nào? Kiều Ngọc Miên vừa đi về phía trước vừa đáp. Ban đầu cứ nghĩ là cây tre mục, không ngờ lột từng lớp vỏ ra, lại hóa ra một cây tre thẳng tắp tốt đến vậy. Thôi Lãng giơ ngón cái lên, nhãn quang của Nhạc phụ đại nhân quả thật tinh tường. Nói rồi, hắn ưỡn thẳng lưng, vỗ nhẹ ngực, đầy tự tin bảo. Sau này ta nhất định sẽ cố gắng lớn lên càng thẳng tắp hơn. Kiều Ngọc Miên mặt càng đỏ hơn, vội liếc ra sau rồi trách yêu. Đừng nói bậy nữa, lúc này Thôi Lãng mới nhận ra mình vừa nói ra suy nghĩ trong lòng, lập tức vỗ miệng mấy cái coi như tự phạt. Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía trước, Thôi Lãng chợt hỏi, việc chọn lập hoàng phu, bệ hạ đã có ý chỉ gì chưa? Kiều Ngọc Miên lắc đầu, chưa nghe gì cả, ta cũng không tiện hỏi Ninh Ninh. Nghĩ một lúc, nàng nói tiếp, nhưng hôm qua, Thái Phó được triệu vào cung, chàng biết rồi chứ. Cả Diêu Đình Úy cũng vào, không rõ có phải vì chuyện này hay không. Chẳng lẽ là phu nhân nhà chàng bảo chàng dò la? Thôi Lãng cười đáp, không phải sao, nhưng ta không lo lắng. Bệ hạ thưởng hết mọi người có công rồi, chỉ còn chưa phong thưởng đại ca ta, chẳng phải chính là dấu hiệu còn để dành một chức vị đặc biệt sao? Với công lao mà đại ca hắn đã lập, ngoài hoàng phu ra, còn có thể là gì khác? Suy nghĩ này không chỉ của riêng Thôi Lãng, nhiều quan viên trong triều cũng nghĩ như vậy, nhưng dù họ cố gắng khuyên nhủ, hoàng đế vẫn không hề nhắc đến kế hoạch. Họ thử dò la tin tức từ Thôi Cảnh, nhưng Thôi Cảnh lại là người không thích giao thiệp, vẫn giữ thói quen một mình hành sự như trước, khiến họ chẳng cách nào tiếp cận. Ngụy Thúc Dịch nhìn thấy nỗi bế tắc của các quan, không thể không thừa nhận rằng Thôi Lệnh An quả thực là lựa chọn phù hợp nhất. Mùa thu tháng 8, các sứ thần từ các nước chư hầu lần lượt đến kinh đô, dâng cống lễ lên tân đế. Kim Thừa Viễn vẫn chưa rời đi, hắn dự định ở lại lâu hơn để dẫn dắt quan viên Đông La học hỏi văn hóa Đại Thịnh. Trách nhiệm này do Thôi Lãng, hiện đang ở lễ bộ, đảm nhận. Khi các sứ thần tập trung đông đủ, triều đình Đại Thịnh tổ chức một yến tiệc long trọng chiêu đãi. Nhưng ngay trong buổi chiều sớm hôm sau, một sự kiện bất ngờ đã khiến cả văn võ bá quan không kịp trở tay. Tân triều vừa định hình, tân đế đã thực hiện nhiều cải cách về quân chính. Ý kiến của bá quan văn võ đối với các thay đổi này không đồng nhất. Là người đứng đầu võ tướng, Thôi Cảnh kiên định ủng hộ mọi quyết sách của tân đế, không chút do dự. Bộ binh thượng thư, Kiều Ương, tuy thái độ không bộc trực như Thôi Cảnh, nhưng lập trường cũng rất rõ ràng, ông là người ủng hộ cải cách, trước đây là vậy, về sau cũng sẽ không đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các quan viên ở Trung Thư tỉnh và Môn Hạ tỉnh phần lớn cũng chung quan điểm với Kiều Ương, khiến lực cản đối với các cải cách của tân đế gần như không đáng kể. Những quan viên bảo thủ sau khi nhận ra cục diện này, đành chọn cách thỏa hiệp, tìm cách bổ sung hoặc điều chỉnh để các cải cách được triển khai một cách hài hòa hơn. Những vấn đề quân chính đã được bàn bạc suốt nhiều ngày, đến mức chẳng còn làm lay động cảm xúc của triều thần. Nhưng hành động của Thôi Cảnh ngày hôm nay lại khiến họ bất ngờ và xôn xao. Thôi Cảnh chủ động giao nộp binh phù của Huyền Sách Quân, đồng thời xin từ nhiệm vị trí thượng tướng quân Huyền Sách Phù. Huyền Sách Quân, nhờ vào cuộc chiến Bắc Cảnh mà ngày càng lớn mạnh, trong mắt không ít quan viên giống như một thanh bảo kiếm treo lơ lửng trên đầu tân triều. Đây chính là lý do lớn nhất khiến họ phản đối việc Thôi Cảnh trở thành đế phối, tức phu quân của nữ hoàng đế. Quyền lực là con dao hai lưỡi, cực kỳ phức tạp và nguy hiểm. Một quyền lực lớn như vậy có thể gây ra hỗn loạn, làm lung lay triều cương. Dù Thôi Cảnh không có lòng phản loạn, sự tồn tại của hắn vẫn sẽ là cái cớ tốt nhất để kẻ mang dị tâm lợi dụng. Nếu hắn còn trở thành đế phối, chỉ đứng dưới một người, liệu đó có phải là điều tốt cho quốc gia, cho dân chúng? Triều thần lo lắng không phải không có lý, quốc gia không phải trò đùa, hiểm họa thường nảy sinh từ những sơ suất nhỏ nhất. Trước an nguy của thiên hạ, những chuyện như tình cảm nam nữ trở nên quá mơ hồ, không đáng bàn. Cho dù tân đế là nam hay nữ, việc để một cá nhân nắm binh quyền quá lớn ở bên cạnh hoàng đế đều là điều không thể chấp nhận. Triều đình từng nghĩ đến việc tước binh quyền của Thôi Cảnh. Nhưng điều đó cũng quá nguy hiểm, nếu xử lý không khéo, sẽ dẫn đến phản kháng, thậm chí là đại họa. Vì vậy, họ chỉ có thể tìm cách thuyết phục tân đế chọn một phu quân khác. Nhưng không ai ngờ rằng, chính Thôi Cảnh lại chủ động giao nộp binh quyền. Sự kiện này khiến bá quan không khỏi nghi hoặc, họ cho rằng Thôi Cảnh có thể đang giả bộ, chỉ là một trò. Tay trái trao tay phải, giao binh phù cho tâm phúc để làm dịu lòng triều đình, từ đó dễ dàng đoạt lấy ngôi vị đế phối. Nhưng những lời tiếp theo của Thôi Cảnh lại khiến mọi suy đoán đều bị đánh đổ. Hắn thẳng thắn đề xuất rằng binh phù của Huyền Sách Quân từ nay chỉ nên do thiên tử nắm giữ, đồng thời bãi bỏ chức thượng tướng quân Huyền Sách Phủ, chỉ giữ lại chức vụ võ tướng thường trực. Khi có chiến sự, thiên tử sẽ đích thân bổ nhiệm võ tướng làm soái, chiến xong binh phù lại quy về thiên tử. Đề xuất này khiến cả điện Hàn Nguyên chìm trong im lặng. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại giọng nói trầm ổn và bình thản của Thôi Cảnh. Hắn cúi người hành lễ, gần như dùng giọng của bề tôi dâng tấu. Huyền Sách Quân vốn là thần binh do tiên thái tử Lý Thượng lập nên. Nếu cầm quân là thái tử, thì không có gì đáng lo. Nhưng nếu giao quyền vào tay người khác, e sẽ dẫn đến nguy cơ động loạn xã tắc. Huyền Sách Quân ngày nay đã quá lớn mạnh, nếu tiếp tục giữ chức thượng tướng quân, chẳng khác nào vén màn châu báu ra ngoài, tất sẽ dẫn đến những kẻ mang dị tâm nhòm ngó. Điều này không có lợi cho lòng dân, càng không có lợi cho quốc triều. Quân đội bảo vệ quốc gia không thể trở thành mối nguy cho đất nước. Nếu không, sẽ đánh mất tâm huyết ban đầu khi lập nên quân đội này. Nói xong, Thôi Cảnh tiếp tục cúi người hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khẩn cầu bệ hạ bãi bỏ chức thượng tướng quân Huyền Sách Phủ, vì quốc gia trừ bỏ mầm mống tai họa. Trong ấn tượng của các đại thần, đây là lần đầu tiên Thôi Cảnh, vị đại đô đốc quyền cao chức trọng, đích thân đứng giữa đại điện để dâng lời tấu xin ý chỉ. Thôi Cảnh là người nổi danh độc lai độc vãng, có một sự phản nghịch, đặc trưng, hắn từ chối mọi sự sắp đặt của gia tộc Thôi, cũng không tham gia phe cánh trong triều. Hắn chỉ rèn quân, đánh trận, Nếu có việc thì viết tấu chương trình lên. Nếu tấu chương bị từ chối, hắn sẽ viết tiếp. Nếu bị từ chối lần nữa, hắn cũng không cố gắng ép buộc. Nhưng điều này không có nghĩa hắn chịu khuất phục. Nếu không được chấp thuận, hắn sẽ tự mình làm. Bằng chứng rõ nhất chính là những kỵ binh đột ngột xuất hiện tại Tịnh Châu ngày trước. Triều đình từng từ chối đề nghị tăng cường kỵ binh của hắn, nhưng sau đó đội quân ấy vẫn được thành lập mà không một ai hay biết. Thôi cảnh hành sự bất chấp quy củ, khiến người ta không thể không kính nể cũng như khiếp sợ. Hắn có tài nhìn xa trông rộng, có năng lực, lại kiên định với chủ kiến của mình. Nhưng cũng chính vì điều này, hắn luôn khiến bá quan triều đình cảm thấy như bị một áp lực vô hình đè nặng. Không ai ngờ, con người kiêu ngạo và bất kham ấy, lần đầu tiên đứng giữa đại điện để khẩn cầu, lại là để xin giao nộp binh quyền của mình. Cả đại điện như chấn động, không ai nói nên lời. Cách chương.